Tòa lâu đài phủ gai, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo này thiếu hơi chủ tịch hay sao mà cô ta khó chịu vậy hai? Cũng chỉ là tình nhân thôi, có gì mà to tát chứ? Nói nhỏ đi một chút biết là vậy rồi nhưng ở đây cô ta muốn gì mà chủ tịch lại không chứ? Cánh cửa đột nhiên mở ra khiến hai nữ nhân viên giật bắn mình hai tay ôm lấy ngực. Cô ya, làm bọn chị hết hồn. Xin lỗi, em tưởng không có người. Cô ya gượng cười cúi đầu xin lỗi, rồi đi về phía máy pha cà phê. Mà hai nhân viên nữ kia lại tiếp tục ngồi buôn. Này cô ya, dạ, cô ya quay đầu sang nhìn nữ nhân viên vừa gọi mình. Bọn chị nghe mấy người trong công ty nói, em với trợ lý T có phải đang gì gì đó không? Cô ya tròn mắt ngạc nhiên nhìn bọn họ, gì gì đó là sao? Bà ý bọn chị là có phải em với trợ lý T đang hẹn hò không? Không có, cô ya vội vàng phủ nhận, có đánh chết cô cũng không muốn yêu một người như anh ta. Đấy không phải mẫu người của em. Hai nữ nhân viên chỉ biết cười nhìn cô ya, ở trong công ty này người trẻ tuổi nhất hiện tại là cô ya, mà năng lực thì lại thuộc top xuất sắc nhất trong những người mới làm. Nhan sắc cũng gọi là đáng để chú ý, thái độ cũng rất tốt nên cũng không ai có ác ý gì với cô ya. Cô ya, chị nói cho em biết. Ở công ty mình trợ lý T dưới một người nhưng trên trăm người ở đây, tới giám đốc Kim của em cũng không là gì đâu. Em mà yêu được trợ lý T, sẽ rất có lợi đó nha. Cô ya vẫn đứng đó nhìn bọn họ chỉ là nghĩ tới những lời bọn họ vừa nói về T. Anh ta quả thực là có vị trí khiến người ta phải nể phục nhưng họ đâu biết anh ta bên trong lại là một người thiếu lịch sự như thế nào chứ. Em đừng có mà trèo cao quá giống Lily đấy, là hoa dại ven đường cứ nghĩ mình được trồng trong nhà kính thật chướng mắt. Nữ nhân viên thở dài, cầm tách cà phê lên nhâm nhi một ngụm nhỏ rồi nói tiếp. Người vợ cũ của chủ tịch tốt như vậy, lại đẹp động lòng người tự nhiên không đâu lại biến mất thật khó hiểu. Cô ya kinh ngạc quay sang nhìn hai nữ nhân viên, chủ tịch hóa ra là người có vợ rồi sao? Chị ta, chủ tịch từng lấy vợ rồi sao? Cô ya kéo ghế lại ngồi góp vui cùng bọn họ, mà sắc mặt lại vô cùng hứng thú, muốn biết người vợ cũ của chủ tịch là người như thế nào? Mà cô ya trước nay không hay bận tâm tới chuyện của người khác, chỉ là đột nhiên thấy hứng thú với vợ cũ chủ tịch mà thôi. Em mới vào nên chưa biết chuyện đó thôi, lúc trước chủ tịch có một người vợ sắp cưới, cô ấy thật sự rất đẹp, thái độ cũng rất hiền lành. Bọn họ còn chuẩn bị kết hôn, đùng một cái đột nhiên cô ấy biến mất mà chủ tịch không hiểu sao lại qua lại với Lily. Phải rồi, thời gian cô ấy xuất hiện, chủ tịch thay đổi tính tình một cách khác thường, khiến cả công ty có ngủ cũng không dám mơ tới. Vậy mà từ lúc Lily xuất hiện, mọi thứ lại trở về lúc ban đầu, thật chán chết. Cô ya bạm môi gật đầu, kể ra họ nói cũng đúng, chủ tịch lúc nào cũng là người uy nghiêm, trên mặt lúc nào cũng một biểu cảm lạnh lùng khó tiếp cận. Hơn nữa lúc nào thay đổi thời tiết, chủ tịch mà phát tiết thì ngày hôm đấy xác định công việc của bọn họ tăng gấp 2 gấp 3 bình thường. Nếu không vì danh tiếng công ty lớn cùng lương bổng hấp dẫn thì bọn họ cũng không làm việc ở đây. Vợ cũ của chủ tịch tên là gì hả chị? Tata nheo mắt suy nghĩ một lát rồi mới mở miệng nói. Hình như là He thì phải. He, cô ya tròn mắt kinh ngạc nhìn Tata, cái tên giống hệt với chị He của cô, chị ấy cũng rất đẹp, không phải trùng hợp tới vậy chứ, cô ya lắc đầu lấy lại ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải rồi, ở Hàn Quốc này biết bao cô tên He lại đẹp gái chứ. Cô ya quay lại phòng làm việc cẩn thận đặt ly cà phê xuống bàn. Mà tâm trạng lúc này lại không mấy tập trung, đầu óc mơ hồ nghĩ tới He. Giám đốc Kim cầm ly cà phê lên, nhiệt độ đã không còn nóng nữa mới ngước mặt nhìn cô ya đang suy nghĩ gì đó. Cô ya giật mình quay lại nhìn giám đốc Kim, hai tay nghiêm trang nở nụ cười. Vâng, giám đốc có điều gì phân phó? Không có gì, cô làm việc đi. Cô ya ngồi xuống ghế của mình, vẫn không thôi suy nghĩ tới He ở nhà. Chị cô cũng là người có lý lịch không rõ ràng lắm, cũng là được hai bác Van nhận nuôi, rồi cũng sinh ra một nô khu đáng yêu mà không biết bố là ai. Mà He vợ cũ của chủ tịch đang yên lành thì lại mất tích. Hai người một cái tên không phải là cùng chúng số phận đấy chứ, đúng là hồng nhan bạc phận mà. Cô ya nhìn vào gương tự xem xét bản thân mình liệu có đẹp như chị He không, nếu là đẹp thì cô mong mình xấu đi một chút để không bạc phận như vậy. Máy bay tư nhân của Jungkook vừa hạ cánh, ngay lập tức anh mở máy lên vào kho ảnh mở ra xem. Đây là tấm ảnh mà anh chụp khi sáng với Nô Khu, trong tấm ảnh, Nô Khu đang ôm cổ hôn má anh rất thân mật. Bất giác khóe miệng cong lên đầy mãn nguyện, cậu nhóc này làm anh bị mê mất rồi. Ở một nơi khác một cậu nhóc cũng đang nhớ tới anh. Nô Khu, sáng nay bố cháu có gửi ông cái này. Nô Khu tròn mắt nhìn ông bảo vệ đi vào trong phòng. Không lâu sau đi ra với hai túi đồ rất lớn đưa cho Nô Khu, mà hai túi đồ này to gấp đôi người Nô Khu nữa. Cậu vui vẻ lục trong túi ra rất nhiều đồ ăn, có sữa, có bánh, có kẹo, có rất nhiều loại đồ ngon bên trong nữa. Sáng nay lúc rời khỏi trường, không hiểu sao Dung Cúc lại mua một đống đồ rồi quay lại gửi ông bảo vệ. Nhờ ông cầm hộ khi nào Nô Khu ngồi đợi mẹ thì đem cho thằng bé ăn, rồi lại rất chu đáo đưa cho ông một khoản tiền mặt để khi Nô Khu thích thứ gì thì mua cho cậu. Nô Khu bóc một hộp sữa ra, tự mình cắm ống hút uống một hơi sâu. Ông bảo vệ cười hiền nhìn Nô Khu, đứa bé đáng yêu như vậy mà bố mẹ lại ly hôn thật đáng thương. Nhớ ra lời dặn lúc sáng của Dung Cúc, ông vội vàng lấy điện thoại ra ấn vào dãy số lạ. Không lâu sau, bên kia truyền tới kết nối. Bố Nô Khu đấy à, thằng bé vừa tan học đang ngồi với tôi. Ông đưa điện thoại cho Nô Khu cầm, mà Nô Khu thì lại vui mừng khi thấy ông bố nuôi. À, bố Cúc, chào con trai, nhớ bố không? Dung Cúc ngồi trên ghế thoải mái nói chuyện với Nô Khu. Thật sự rất muốn đem thằng bé tới đây ở cùng mình, nhưng mà cậu nhóc lại là con của người khác. Anh có giàu có địa vị như thế nào cũng không có quyền cướp đi con của người khác. Chỉ là trong lòng anh muốn cậu nhóc này là son mình mà thôi, muốn được cậu gọi mình là bố, còn những chuyện khác cậu không quan tâm. Hình như Nô Khu phát hiện ra thứ gì đó bên kia điện thoại, ánh mắt hiện lên sự tò mò. Dung Cúc tinh ý biết Nô Khu đang nhìn mọi thứ đằng sau mình liền cười mói. Nô Khu, đây là nhà thích sống ở đây chứ? Đây là nhà này so với nhà cậu đang ở rất to và nhiều đèn. Nô Khu gật đầu ngây thở không hiểu chuyện nói. Mẹ cũng sẽ thích nhà bố, con sẽ hỏi ý mẹ. Dung Cúc hoảng hốt vội ngăn lại. Ấy ấy, con trai, không được nói với mẹ con, nếu không chúng ta sẽ không được gặp nhau nữa. Không hiểu vì sao Dung Cúc lại nói mấy lời này, cũng không hiểu vì sao anh lại sợ mẹ Nô Khu sẽ đưa cậu đi nơi khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà mẹ Nô Khu chính là cô gái Hồng Cát, người đang hợp tác với anh, nếu như để gặp mặt hỏi ý muốn nhận Nô Khu làm con nuôi có lẽ cô ấy sẽ chấp thuận thôi. Nhưng vẫn không hiểu sao Dung Cúc lại lựa chọn giấu giếm mọi chuyện như vậy. Còn Nô Khu thì sực nhớ ra đây chỉ là bố tạm thời, mà bố chính thức của anh là người ngoài hành tinh, nghĩ tới đây, sắc mặt trầm xuống rất nhiều. Không thấy Nô Khu lên tiếng, Dung Cúc tiếp tục nói, Nô Khu, đợi bố xong công chuyện sẽ lập tức quay về đấy, được không nào? Dạ được, cuộc gọi kết thúc Nô Khu lại tiếp tục ngồi ăn mấu thứ mà Dung Cúc mua. Nô Khu, bố cháu giàu thật đấy, tại sao không ở với bố mẹ ở với mẹ? Nô Khu lắc đầu không biết, chỉ mải mê chọn gói kẹo to nhét vào ba lô của mình. Cậu không biết giàu có và nghèo khác nhau như thế nào, cậu chỉ biết chỗ nào có mẹ chỗ đấy là nhà. Hè không bao giờ dạy cậu cách phân biệt giàu với nghèo, vì một đứa trẻ nên học được thoải mái vui chơi. Dung Cúc ngả mình về sau ghế, hai mắt nhắm lại. Mi tâm đột nhiên truyền tới cảm giác được bàn tay mềm mại xoa xoa, Dung Cúc mỉm cười nhạt mặc kệ để người phụ nữ xoa mi tâm của mình. Dây Ki, tại sao về không nói trước với em? Lily đứng sau nhẹ nhàng dùng lực xoa xoa, nhẹ giọng nói. Ừ, có chút việc đột xuất, tại sao biết anh ở đây? Tới khách sạn tìm không thấy, em đoán anh sẽ về đây, không ngờ lại đúng vậy. Lily dừng tay, đi vòng qua ghế ngồi xuống cạnh Dung Cúc. Mấy ngày này không được gần anh, cô cảm thấy nhớ vô cùng. Biết tin anh về cô lập tức tìm tới khách sạn nhưng không thấy anh, nên mới tìm tới đây. Lily cẩn thận quan sát nét mặt Dung Cúc, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lông ngực rắn chắc của anh, mạnh bạo hôn lên má rồi từ từ xuống cổ, hai tay nhanh nhẹn cởi cúc áo của anh. Lily, ở đây không được, Dung Cúc mở mắt ngồi thẳng dậy cài lại cúc áo của mình. Lily hụt hẫng hai tay hơi run run thu về, ánh mắt bỗng chốc u ám khó coi. Dung Cúc thở dài nhìn Lily, tới khách sạn đi, anh không muốn ở đây. Không hiểu sao, ở nơi này nếu Lily xuất hiện anh sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi, nếu như lúc trước có bác Han ở đây. Anh có thể hiểu là vì mình tôn trọng bác Han nên không muốn đưa phụ nữ về nhà làm những chuyện này. Thế nhưng, bác Han hiện tại không ở đây nhưng sao anh vẫn luôn có cảm giác không thích làm mấy chuyện này trong chính ngôi nhà này. Anh chỉ cảm thấy ngôi nhà này, không thể để phụ nữ tùy tiện ra vào. Trong phòng khách sạn, hai thân thể đang cuồng nhiệt hoan ái, cơ thể cả hai đã đầy mồ hôi. Lily mệt mỏi áp mặt vào lồng ngực của Dung Cúc để tìm một lý do rời xa người đàn ông này thật là khó, vì anh trong mắt cô đã là hoàn hảo rồi. Dung Cúc với tay kéo tủ lấy ra một hộp thuốc nhỏ đưa cho cô. Uống đi, dây kỳ, Lily ngồi dậy, rưng rưng hai mắt nhìn anh. Bọn họ là vậy, dù có thân mật tới mấy, sau cuộc thác loạn anh đều dùng biện pháp này với cô. Anh không muốn có con với cô hay sao? Đừng để anh nói nhiều. Cô gượng ép cầm lấy thuốc rồi uống. Dung Cúc hài lòng cầm lấy chiếc khăn gần đấy quấn ngang quanh hông rồi ra ngoài. Anh không phải là nhân tâm với cô, mà anh chưa sẵn sàng để cùng cô có một đứa con. anh với Lily như có gì đó không đúng với nhau, chỉ là thời gian trước khi anh tỉnh dậy, anh chỉ nhớ mình có một cô gái cần bảo vệ, mà Lily thì lại luôn luôn có mặt, cho nên cô gái mà anh nghĩ tới đấy lại cứ nghĩ là Lily. Ngoài hành lang công ty, Koya đang một mình vừa đi vừa nghe điện thoại. Noku đi học ngoan không chị? Một mình rất vất vả, nên chị cố gắng đừng để hai mẹ con bệnh nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng sau em sẽ xin nghỉ vài ngày về với Noku. À phải rồi chị he. T vừa ngang qua liền bị cái tên làm cho khựng lại, quay đầu về sau lưng nhìn cô gái đang nghe điện thoại kia. Hình như anh đã quá nhạy cảm với cái tên này, nên khi cô ya nhắc đến cái tên này liền giật mình hoảng hốt. Trên đời này có bao nhiêu người tên he chứ, có lẽ he mà cô ya vừa gọi là bạn hoặc người thân của cô, còn he mà anh biết đã qua đời được 6 năm rồi. Ánh mắt hiện nên một màu buồn không đáy, nếu như he còn sống thì tốt biết mấy. Sao vậy cô ya, he một tay cầm điện thoại, một tay pha sữa cho Noku. À, không có gì, chỉ là em muốn gọi tên chị thôi. Lại tưởng gì, nói chuyện sau nhé, chị pha sữa cho Noku đã. Cô ya tắt máy, đôi mắt đượm buồn nhìn vào màn hình điện thoại. Nếu như người chị này gặp được ai đó thật tốt thì chị sẽ không vất vả một mình nuôi Noku như vậy, thật đau lòng. Ngài Zeon, cảm ơn đã bao tôi chuyến nghỉ dưỡng này nhé. Giọng nói vui vẻ phát ra từ người đàn ông cao lớn đang nằm trên võng hưởng thụ không khí nơi đây. Nếu thích có thể ở bao lâu tùy ý cậu, chơi với đại gia, nói chưa hết câu thì Jonathan bỗng dừng lại, hai mắt nheo nheo nhìn người phụ nữ vừa đi ngang qua. Trong suy nghĩ như đã từng gặp người này ở đâu thì phải, nhìn rất quen mắt. Còn gì nói nữa không, nếu không tôi tắt máy đây. Jonathan bị lời nói làm cho giật mình, vội lấy lại cảm xúc nói vài lời rồi tắt máy. Jonathan nhanh chóng chạy đuổi theo cô gái vừa rồi vì cô ta nhìn rất giống một người mà anh quen biết. Này anh, ngài John, chào ngài. Tên nhân viên lịch sự mỉm cười nói. Cô gái vừa rồi đi với anh đâu rồi? Jonathan nhìn ngó xung quanh tìm kiếm, anh vừa nói vài câu không phải đã biến mất nhanh như vậy chứ? À cô ấy vừa về rồi thưa ngài. Cô ấy là ai vậy? Chúng tôi gọi cô ấy là Hồng Cát, là người cung cấp hoa cho khu nghỉ dưỡng thưa ngài. Hồng Cát, cái tên nghe thật lạ. Ngài John còn muốn hỏi gì thêm không? Không, cảm ơn cậu. Jonathan tháo chiếc kính râm xuống, hai mắt mơ hồ nhìn lên trời. Cô gái vừa rồi quả thực nhìn có nét gì đó rất giống he, thật là tiếc, nếu anh nhanh hơn một chút thì tốt rồi. Trong phòng pha cà phê của công ty, Koya đang nhàn chán đợi nước nóng. Cánh cửa đột nhiên mở ra làm Koya theo phản xạ mà quay lại nhìn. Sao lại là chú ta chứ, thật xui xẻo. Nhìn thấy Koya ở đây, T cũng hơi chút giật mình, tiến lại gần Koya với lấy túi cà phê, nho nhã đổ chúng vào cốc. Điện thoại Koya rung lên, cô lịch sự đứng sang một góc nghe máy. Alo, chị he, em nghe đây, T hoảng hốt, bàn tay run run làm đổ bột cà phê ra bên ngoài. Koya liếc mắt nhìn về chỗ T rồi quay đi chỗ khác nói. Mà không để ý sắc mặt T lúc này đang tối sầm tới mức nào. Đúng là anh quá nhạy cảm với cái tên này rồi. Koya cất điện thoại đi, cầm cốc đi tới lấy nước nóng. Cô có chị gái sao? Chú quan tâm làm gì? Cách chương.